Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Hạo Thiên Trùy vs Huyền Vũ. Hạo Thiên Trùy phóng ra mà ra nháy mắt, một cỗ màu đen nhạt quang mang theo đường tam trong lòng bàn tay bên trong gào thét mà ra. Hạo Thiên Trùy dáng dấp, tựa như một chuôi phiên bản thu nhỏ rèn đúc nện. Thế nhưng tại chùy kia đen nhánh mặt ngoài, nhưng lại có một cỗ đặc thù quang mang, hình trụ tròn đầu búa bên trên, quay quanh lấy một vòng lờ mờ hoa văn. Hạo Thiên Trùy hiện lên nháy mắt, đường tam tay phải lập tức trầm xuống, liền cả hồn lực cũng biến thành hỗn loạn đứng lên. Có thể nghĩ mà biết Hạo Thiên Trùy vô cùng bất phàm, liền cả đơn giản điều khiển đều vô cùng không dễ. Hạo Thiên Trùy nhìn thấy đường tam tay trái nổi lên Hạo Thiên Trùy, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực mấy người, con người đột nhiên co rụt lại, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh. Đường tam từ khi đi tới Sử Lai Khắc Học Viện, cho tới bây giờ cũng chỉ phóng thích qua Lam Ngân Thảo võ hồn. Cho nên nói không có người biết, đường tam đúng là song sinh võ hồn, càng không nghĩ đến. Trong đó thứ hai võ hồn là Thiên Đấu Đế Quốc bên trên Tam Tông một cái Hạo Thiên Trùy. Đây cũng là mang ý nghĩa, đường tam thân là Thiên Đấu Đế Quốc bên trên Tam Tông Hạo Thiên Tông tộc nhân. Quả thật là song sinh võ hồn, nhưng không nghĩ tới đúng là Hạo Thiên Trùy. Đứng ở một bên Ngọc Tiểu Cương, thân là hồn sư giới lý luận đệ nhất. Theo đường tam lam ngân thảo tiên thiên mãn hồn lực đặc tính đến nhìn, Ngọc Tiểu Cương liền hoặc nhiều hoặc ít đoán được đường tam là song sinh võ hồn. Dù sao, lấy phổ thông lam ngân thảo võ hồn là tuyệt không có khả năng đạt tới tiên thiên mãn hồn lực. Chỉ bất quá, Ngọc Tiểu Cương không nghĩ tới là đường tam thứ hai võ hồn lại là Hạo Thiên Trùy. Về phần Ngọc Trần, hắn thân là xuyên việt giả, đối với chuyện này tự nhiên là nhất thanh nhị sở, cho nên nói trên mặt cũng không có quá nhiều chấn kinh. Tiểu tam, không nghĩ tới ngươi đúng là Hạo Thiên Tông người, phía trước như thế nào chưa bao giờ đã nghe ngươi nói. Tiên thiên mãn hồn lực lại là song sinh võ hồn, tam ca ngươi thiên phú cũng là vô cùng yêu nghiệt a. Đúng vậy a. Tuy là không sánh được Trần ca, thế nhưng so với chúng ta ngược lại là muốn mạnh mẽ hơn không ít. Ngoặc kép, trừ bỏ học viện các vị lão sư bên ngoài, cùng đường tam đứng tại đồng loạt đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn mấy người, nhìn thấy đường tam tay trái Hạo Thiên Trùy, từng cái trên mặt cũng là hiện ra một tia chấn kinh. Mở miệng cùng đường tam nói xong, thế nhưng đối với bọn hắn tới nói, nhìn thấy đường tam là Hạo Thiên Tông người, thực ra cũng không quá mức chấn kinh. Thiên Đấu Đế Quốc bên trên Tam Tông, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông, cái này ba cái gia tộc thế lực cực kỳ to lớn. Nếu là người thường lời nói, biết đường tam là Hạo Thiên Tông người, chắc chắn sẽ khiếp sợ đến tột đỉnh. Thế nhưng là trước mắt Sử Lai Khắc Học Viện bên trong, trừ bỏ đường tam bên ngoài, chữ Vinh Vinh là Thất Bảo Lưu Ly Tông công chúa, Ngọc Trần cũng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc thiếu chủ. Cho nên đối với đường tam là Hạo Thiên Tông tộc nhân, bọn hắn cũng không có quá nhiều chấn kinh cảm giác. Về phần thiên phú phương diện, có Ngọc Trần tòa này cao không thể chạm đỉnh núi, tại đường tam so sánh cùng nhau, vẫn là có không nhỏ khoảng cách. Hạo Thiên Tông, chúng ta vẫn là thử trước một chút, có hay không thể đánh thắng Trần ca a. Nghe được Hạo Thiên Tông ba chữ này, đường tam cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tất cả mọi người biết được Hạo Thiên Tông danh hào, duy chỉ có đường tam chính mình cũng là không hiểu ra sao. Đường tam lập tức lắc đầu, tay trái nắm chặt Hạo Thiên Trùy, đối diện phóng tới Ngọc Trần. Hạo Thiên Trùy là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn, trước mắt Trần ca áp chế thực lực,

nhìn một màn trước mắt, mấy người trong mắt đều hiện lên nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, bị dự là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Trùy, đều không phá nổi Ngọc Trần thứ ba võ hồn phòng ngự. Cái này, Trần ca tam sinh võ hồn còn chưa tính, vì sao mỗi cái võ hồn đều khủng bố như thế? Cùng Ngọc Trần giao đánh nhau đái Mộc Bạch đám người, nhìn thấy trước mắt một màn này, từng cái cũng là chấn kinh đến không đóng lại được quay hàm. Trong đó cùng là bên trên Tam Tông chữ Vinh Vinh cùng đường Tam Bản Nhân, càng là con người mạnh mẽ rụt lại. Bọn hắn đều rất rõ ràng Hạo Thiên Trùy có cường đại cỡ nào. Theo đường Tam cùng đái Mộc Bạch một đoàn người bị đẩy lui, Áo Tư Tạp cũng đã bị Tiểu Vũ đám người khống chế lại. Đây cũng là mang ý nghĩa lần này luận bàn bên trong Ngọc Trần bốn người đội ngũ thu được thắng lợi. Soát, nghe được mọi người thanh âm, Ngọc Trần cũng là một mặt bình tĩnh, trong tay vung ra một đạo màu xanh nhạt quang mang bao trùm đường tam gan bàn tay. Diệu thủ hồi xuân, tại xanh sắc quang mang bao khỏa phía dưới, đường tam nứt ra gan bàn tay lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Không, đường tam gan bàn tay khép lại nháy mắt, nguyên bản trời quang mây tạnh bầu trời, đột nhiên nứt ra một đạo cự lỗ hồng lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.